quan tâm hỏi, không sao chứ? Lãnh Dịch Trì đứng đối diện Lôi Duệ Tu cũng nhìn sang. Vừa liếc mắt đã sợ hãi. Việt Writer, VN, nửa ngày sau anh ta mới lục lọi được một cái tên mơ hồ trong trí nhớ. Du Tranh, không phải con bé đã chết rồi sao? Cách chương.